Đại ca xã hội đen cầm thú tinh khiết, chương 17 cũng không muốn gặp lại, góc truyện audio.com. Lăng La Sát cũng rất là thích tính cách tùy tiện không câu chấp của Trình Thất, không điệu bộ, dám làm dám chịu cả đời, người ngoài chưa bao giờ khen cô, lại không người nào chịu thân thiết với cô. Trình Thất này mới là người cùng cô đi chung đường, về phần thân phận của cô, có cô ở đây, nhất định ngày sau thành đại khí, tiền bạc danh lợi cô không thiếu, chỉ thiếu một tri âm như vậy. Tôi cho cô biết, trong thời gian ở tù thật ra không có lời đồn như vậy, tôi ở bên trong, những tên quản giáo giống như con rùa đen, không dám nói chuyện lớn tiếng. Trình Thất vỗ vỗ lồng ngực tự khoe khoang, sự thật cũng là như thế. Nói như vậy thật là khâm phục cô, những người đó sau khi tôi tiến vào, rất ít được đi ra ngoài, đúng rồi, cô bao nhiêu tuổi rồi? Lăng La Sát ngồi dang rộng hai đùi, ôm bả vai Trình Thất không thả, đã nói sẽ không nhìn lầm người, ở ngục giam cũng có thể lăn lộn hô gió gọi mưa, không hổ là bạn bè của cô. Tôi 26, tôi cũng vậy, cô tháng mấy? Trùng hợp như thế, tôi tháng 9, khóe miệng Lăng La Sát giật giật, sau đó không sao cả cười nói. Tôi tháng 10, vậy sau này tôi gọi cô là chị Thất. Lăng muội, cho tới bây giờ Trình Thất không phải là người tự coi nhẹ mình, đối với một người quyền thế cao hơn cô vô số lần gọi một tiếng chị, cũng tiếp nhận không chút nào sợ hãi, cô vốn lớn hơn cô ấy, hơn nữa từ nay về sau, mặc kệ thành công hay không, người bạn này cũng kết giao, nếu là bạn bè, lấy ở đâu nhiều khách khí như vậy. Cứ như vậy, một bàn người vừa nói vừa cười, San Sa và Lộ Băng cũng hòa mình, chơi vô cùng vui vẻ, người của Lăng Gia Bang không một ai có điều kỳ thị, bạn bè của đại tỷ chính là bạn bè của bọn họ, chị của đại tỷ chính là chị của bọn họ, sau này nhất định phải cung cung kính kính, rối rít mời rượu. Lăng La Sát thấy không ít người ở sau lưng nghị luận, liền đứng lên trừng mắt về phía những người đó âm hiểm cười nói. Đừng tưởng rằng mới vừa rồi tôi không nghe thấy các người nói những lời đó, về sau người nào còn dám sau lưng nói linh tinh, hoặc là đừng để tôi nghe đến, tôi không cần biết các người là hội trưởng, bang chủ nào chính là đánh bạc vận mệnh cũng sẽ cắt đứt đầu lưỡi của các người. Không ít người cúi đầu, đùa cái gì vậy? Đại ca, người phụ nữ này lợi hại a, anh xem, mới bao lâu cùng Lăng Gia xưng chị gọi em. Bạch Diệp Thành thuần thức tuyệt đối không phải là một điều không tốt, không sợ khác, chỉ sợ một ngày nào đó cũng sẽ cùng đại ca. Vậy thì hỏng bét, Lạc Viêm Hành cũng kinh ngạc lắc đầu, cho đến khi người dẫn đầu của mấy bang hội tiến lên chịu đòn nhận tội, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, quét qua trên mặt chừng 10 người, khẽ cười nói. Mọi người nói một chút, có lỗi ở đâu? Cả phòng yên lặng như tờ, người tiến lên lại là người có uy vọng nhất, rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc là có chuyện gì? Trình Thất không khỏi tò mò, Lăng La Sát mở bàn tay. Dù sao tôi không thẹn với lương tâm, chị Thất, tôi phải nhắc nhở chị mấy câu, mặc dù tôi không biết chị và nhị gia có ân oán gì, nhưng người này, chị không chọc nổi, chính tôi cũng không dám không vâng lời nửa câu, cho dù anh ta mở lòng thương xót, nhưng dưới tay anh ta có nhiều người như vậy, cũng sẽ không để cho chị đường sống, không thích cũng phải cố nhẫn nhịn. Cô đã nhìn ra, thấy cô gật đầu, lơ đễnh, stop, sợ anh ta mới là chuyện lạ, cái này tự cho mình siêu phàm, có đôi khi phải mất mạng, một ngày nào đó chị sẽ hiểu. Góc truyện audio.com, Lăng La Sát thấy khuyên không nghe, đành phải nhìn phía trước, 13 người này, chỉ sợ là phạm vào đại kỵ, nếu không cũng sẽ không ở trước mặt mọi người thẩm tra xử lý, có lẽ chị Thất không cần một ngày nào đó, chờ một chút sẽ rõ ràng thôi. Một đầu chọc phù, một tiếng quỳ xuống, run giọng nói. Không nên buôn bán súng ống đạn dược. Hàn Dục vèo, một tiếng, rút súng lục ra, nhắm ngay ót người đàn ông bằng, một tiếng bắn ra, nhìn đầu chọc ngã trong vũng máu, không hề đồng tình, bên này đại ca không ngừng đem súng ống đạn dược từ nước ngoài mang về Trung Quốc, bọn họ thì ngược lại, không ngừng đem đạn dược trong nước buôn bán ra nước ngoài, thật sự cho rằng bọn họ không biết. Xoạt, toàn thể buông chén đũa xuống, lại không dám động, thì ra chuyện này, quả thật muốn chết. Trình Thất cũng bị hoảng sợ đến vứt bỏ đũa, mẹ nó chém đầu trong bữa cơm a, xoa một chút mồ hôi lạnh. Lăng muội, các người không buôn bán súng ống đạn dược sao? Trời ạ, cái này không thể nào chứ. Súng ống đạn dược vẫn bị Long Hồ một mình nắm lấy, nhị gia ký hợp đồng với quốc gia, hơn nữa chỉ cho vào, không cho phép ra, súng ống đạn dược đang ở trong tay anh ta, chúng tôi không dám dính vào. Thật ra Lăng La Sát thấy nhưng không hề sợ, một bộ chuyện như vậy rất thường xảy ra. Ký hợp đồng với quốc gia, Trình Thất lại nhìn thấy một người nữa gục xuống, rơi vào trầm tư, quốc gia sẽ ký hợp đồng với xã hội đen. Nhưng chỉ cho vào không cho phép ra, chẳng những có thể tăng cường thực lực cho quốc gia mình, còn có thể làm suy nhược thế lực nước khác, những thứ này đều dựa vào dưới chân Long Hồ, một khi vi phạm hiệp ước quốc gia nhất định cho rằng bị đùa bỡn, mạnh mẽ truy cứu, châu Á không còn đất để cho Lạc Viêm Hành đặt chân. Nhưng, anh ta có thể đi những quốc gia khác phát triển mà. Tại sao nhất định phải ở chỗ này? Chẳng lẽ Trung Quốc có thứ gì đó mà anh ta phải tìm sao? Dù sao cô không cảm thấy người đàn ông này là một người yêu nước, hoàn toàn không nghĩ ra. Rầm rầm rầm, liên tục hơn 10 phát súng, một đám đầu não các bang phái ôm hận xuống Cửu Tuyền, vì trấn an lòng người, Lạc Viêm Hành đứng lên nhìn tất cả mọi người giáo dục. Các người cũng đừng trách tôi không niệm tình xưa, những năm này các người tại sao có thể bình yên vô sự? Tại sao quốc gia không mạnh mẽ dẹp tan các người? Dĩ nhiên chúng ta bị bọn họ lợi dụng, một khi các người không hề có giá trị lợi dụng thì bọn họ sẽ bảo vệ các người sao? Một quốc gia quan tâm nhất là cái gì? Là vũ khí, các người không ngừng đem thứ bọn họ quan tâm nhất đưa cho kẻ địch, bọn họ có thể dung túng sao? Không thể, tập thể hô hào, tôi biết không được đem lấy những thứ đồ này chuyên trở ra ngoài là một tổn thất lớn, nhưng làm người phải biết thỏa mãn, buôn lậu thuốc phiện còn chưa đủ để các người tiêu xài. Tôi nói rất nhiều lần rồi, súng ống đạn dược không thể chạm vào, các người lại cứ không nghe, chuyện này tôi phát hiện chậm trễ, mấy người bọn họ sẽ liên lụy cả Long Hổ hội chúng tôi ngã, các người còn có đất đặt chân sao? Đoàn người rũ xuống suy nghĩ một chút hơn thiệt, thức thời lắc đầu. Không có, quả thật không có an toàn như vậy, lấy hiện tại mà nói, không có Long Hổ hội, bọn họ nào dám tụ họp trắng trợn như vậy. Lấy ở đâu giờ phút an tâm này? Góc chuyện audio.com. Những người đầu não hắc bang tụ họp lo lắng nhất chính là sẽ bị một lưới bắt hết, mà bây giờ không một chút lo lắng, có người bên trong làm bảo đảm sao? Bọn họ lợi dụng chúng ta, không phải chúng ta cũng lợi dụng bọn họ sao? Liên quan đến chuyện này, rất khó bảo vệ tánh mạng, tôi không hy vọng sau này còn người đến thách thức phần an bình này nữa, quyết không dung túng. Tức giận ném đũa xuống, giải tán, nhị gia, ngài yên tâm, sau này chuyện súng ống đạn dược cho dù là trong nước chúng tôi cũng sẽ không ham muốn nữa. Xin ngài bớt giận, ý của ngài chúng tôi đều hiểu, mấy người này quả thật đáng chết, vì bọn họ mà tức giận không đáng giá. Vậy chúng tôi đi đây. Nơi dễ xảy ra chuyện, không một người nào dám ở lại nữa, thoáng chốc đập chết 13 người đứng đầu bang hội, chuyện này nói rõ một vấn đề, Lạc Viêm Hành hoàn toàn nắm giữ quyền sanh sát của tất cả mọi người, lúc này đang ở trung tâm thành phố, quá đáng sợ. Bọn họ đi xong, hai tay của Trình Thất vẫn còn run run, chỉ buôn bán súng ống đạn dược thì phải bắn chết trước mặt mọi người, như vậy cô. Chẳng phải là nên ngũ mã phanh thây sao? Chờ cho Lăng La Sát cũng đi, sau đó đứng dậy dẫn bọn thủ hạ từng bước đến gần người nắm quyền, hiện tại bốn bề vắng lặng, chẳng lẽ anh trước cưỡng dâm sau giết chết chứ? Muốn bắt đầu lại cũng phải hỏi sao, lau một chút mồ hôi, vượt qua từng thi thể, nhìn về phía gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, ậm ừ nói. Chuyện này, nhị gia tôi, nói, Lạc Viêm Hành xoa xoa huyệt thái dương đau nhói, nhìn chằm chằm mặt bàn, cũng không thèm nhìn nhưng không nhịn được quay lại. Là như vậy, Phi Vân Bang chúng tôi muốn bắt đầu lại, không biết ý của anh thế nào. Hàn Dục thiếu chút nữa cũng cầm rơi xuống đất, bây giờ đại ca đang nổi nóng, người phụ nữ này còn dám tới trêu chọc. Hơn nữa tại sao da mặt cô ta dày như vậy? Làm loại chuyện đó, có can đảm đề xuất yêu cầu. Lạc Viêm Hành nhíu mày, trong nháy mắt dường như cũng không ngờ tới người phụ nữ này lại nói chuyện này, đối với chuyện cũ chẳng những không xin lỗi, ngược lại còn. Khóe mắt giật giật ngước mắt. Cô cứ nói đi, ha ha, tôi nghĩ anh cũng sẽ không để ý chứ. Chúng tôi cũng chỉ vì tìm con đường sống, anh nhìn anh xem, rất uy phong à, nhiều người cầm đầu ngước nhìn như vậy, rất có phong thái Tây Sở Bá Vương, đã sớm nghe nói qua về anh, ngưỡng mộ như sông Hoàng Hà vỡ đê, anh chính là tấm gương để chúng tôi học tập anh. Nói như thế nào đây, gân xanh cũng nổi lên, run rẩy nhìn một chút thi thể dưới chân, những người này đáng chết, hả, tại sao đáng chết, Lạc Viêm Hành nhíu mày. Bọn họ đơn giản cũng không hiểu được nỗi khổ tâm của anh, không phải anh vì bảo vệ cho bọn họ sao? Lòng tốt được đáp lại bằng lòng lang dạ thú, anh tội gì vì bọn họ mà tức giận? Anh tức giận cũng phải đợi lão nương đi à, rốt cuộc có đồng ý hay không? Gấp chết cô, Lạc Viêm Hành nghe vậy thở dài một tiếng, từng người một trong lòng luôn ôm may mắn, mãi mãi không hết tham lam. Không biết như vậy sẽ sớm hại chết mọi người bên cạnh. Trình Thất Liên gật đầu liên tục giống như chó Nhật vì người đàn ông rót đầy một chén nước. Anh nói rất đúng, như vậy chuyện của tôi. Chuyện gì, một tên đàn ông không hiểu, ngẩng đầu. Một cô gái nào đó ngây ngốc con mẹ nó, tôi nói nhiều như vậy, còn hầu hạ anh uống nước lại hỏi cô chuyện gì. Nén nhịn lửa giận cười nói, là chúng tôi có thể làm lại không? Góc chuyện audio.com. Chờ, một khi đồng ý tương lai ngồi ở chỗ này nhất định là cô, đến lúc đó không thể không giết chết anh ta. Lạc Viêm Hành uống xong trà thơm, vô cùng nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, sau đó lắc đầu một cái. Chuyện này sao, sợ rằng có chút khó khăn. Khó cái gì khó, Lạc Viêm Hành, anh không cần quá đáng, tôi cũng nghèo túng như vậy rồi. giơ tay lên, vừa muốn rất bất kính vỗ vào trên đỉnh đầu của người đàn ông, thấy Hàn Dục móc súng, bỗng chốc đem bàn tay nhỏ bé trên không trung lấy xuống đường cong một tuyệt đẹp, sau đó chuyển thành quạt gió. Ha ha, hôm nay rất nóng, nhị gia anh xem, dù sao tôi cũng đứng đầu một bang, nhưng nghèo đến nổi đục, đường trộm cắp, đầu đường xó chợ rồi, có lúc cậy cứt mũi cũng không nỡ ném bỏ. Hàn Dục và Bạch Diệp Thành ghét quay mặt, đây chính là người phụ nữ trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Trình Thất càng nói càng kích động, thiếu chút nữa quỳ xuống ôm bắp đùi người đàn ông gọi tổ tông. Hơn nữa, chúng ta lăn lộn cùng một khu vực đấy, tôi nghèo túng như vậy, anh cũng không mất mặt sao? Chúng tôi làm ăn nha, mọi người cùng nhau kiếm tiền, có cơm cùng nhau ăn, đây chẳng phải là nếp sống xã hội mới sao? Nhị gia anh ăn thịt cũng để lại cho chúng tôi một chén súp a, bây giờ không có súp, có canh hẹ cũng được, cũng không thể để cho anh em chúng tôi nhìn anh ăn, nghe mùi không thể no được, chúng tôi cũng muốn ăn cơm, tôi biết anh không thèm nhìn chút tiền chúng tôi kiếm được, nhiều nhất cũng chỉ lớn bằng móng tay của anh, có câu cứu một mạng người hơn xây bảy phù đồ. Làm liền một mạch cuối cùng dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Đông Phương Minh ý hỏi. Phù đồ là cái gì? Đông Phương Minh còn đắm chìm trong tài ăn nói của đại tỷ mình, đần độn nói. 7 tầng tháp, chúng tôi 34 người, thì đồng nghĩa với việc anh xây được 238 tầng tháp, mấy đời anh cũng không ở hết à, anh cần gì phải gây khó dễ một chút tiền chứ? Mặc dù tôi biết người càng nhiều tiền càng hẹp hòi, dĩ nhiên, tôi biết rõ anh nhất định không phải người nhỏ mọn như vậy. Vô thức đã xen vào một chút hài hước, đôi tay nhào nặn trên bả vai người đàn ông. Đám người ma tử nhìn thấy như vậy cũng rung động, chị Thất Chi đi tù 5 năm cũng không phải hoàn toàn không chỗ tốt nha, nói hài kịch cũng học được. Nói như đạn bắn không ngừng, một người đàn ông nghe vậy phiền muộn day day thái dương huyệt đứng lên nói. Cũng không phải là không thể, sau khi Phi Vân Bang phải đổi thành một đường của Long Hổ Hội. Trình Thất nhanh chóng vỗ vỗ đầu vai người đàn ông, chân chó cúi người. Cái này là tất nhiên, cái này là tất nhiên. Lạc Viêm Hành rất buồn cười, cúi thấp người, đem môi mỏng dán lên vành tai người phụ nữ. Gặp lại, đứng thẳng sải bước nhanh đi khỏi, khóe môi dần hiện ra một cười yếu ớt, nhớ lại một đêm kia, hung hãn đi đâu rồi, không đi làm diễn viên thật là nhân tài không được trọng dụng. Trình Thất thở ra một hơi, vừa đứng dậy vừa nói. Gặp lại sao, cũng không muốn gặp lại nữa, sợ hết hồn hết vía nhìn bọn thủ hạ thấy vẻ mặt cũng màu gan heo, không đúng, nên vui vẻ mới đúng, tại sao lại? Một đường của Long Hồ, Lạc Viêm Hành, con mẹ nó, 18 đời tổ tông nhà anh, tên già kia, không đồng ý thì thôi, lão nương cũng không tin cách xa Long Hồ của anh sẽ không sống được. Còn bà nó, dám đùa cô, còn là Phi Vân Đường, nghĩ thật tốt, cùng lắm thì tự mình làm, có bản lãnh tới bới móc, hùng hùng hổ hổ trừng mắt về phía bọn thủ hạ. Còn đứng làm gì, góc chuyện audio.com, lấy lại hai chai rượu đi, cách chương.